Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 250, Trình Tư Viễn chiến Mạc đạo tử. Tiếu Lệ chết, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, trơ mắt nhìn Tiếu Lệ bị người một thương xuyên thủng lồng ngực. Tiếu gia con cháu từng cái hoảng sợ gần chết đĩa, mà lui lại, riêng là làm Trương Linh xông lại. Dĩ nhiên tại Tiếu Lệ bên người phát hiện Tiếu Chiến thi thể. Đem Tiếu Chiến đầu lâu cắt bỏ, nâng tại lúc trong tay sau khi Tiếu gia triệt để vỡ nát. Trương Linh xuất lĩnh Trương gia con cháu một đường điên cuồng đuổi theo 30 dặm. Đánh chết nhiều hơn phân nửa Tiếu gia con cháu. Mới dừng lại, Vĩnh Thành dưới thành, Thanh Long cùng Ngân Long nhất tề tiêu thất. Một tiếng lê y tương đương a a a. Trên bầu trời, một con phượng hoàng khôi lỗi rơi ở trên tường thành. Thiên Cơ Tông nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng bát trưởng lão rớt xuống ở trên tường thành. Cùng đại trưởng lão Hồ Cổ hội tụ vào một chỗ. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương bước nhanh nghênh đón. Trương Linh mang theo Trương Ba, Trương Niên mấy người cũng vội vàng theo sau. Hồ Cổ cười nhìn về phía Trương Linh nói: "Thế nào, đối diện lui a?" Trương Linh kích động nói: "Tạ tiền bối tương trợ tri ân." Hồ Cổ khoát tay một cái nói: "Bản tọa cũng không có ra sức gì khí. Phải cảm tạ vẫn là cảm tạ đồ đệ của ta cùng vợ hắn a. Nếu không có bọn hắn phối hợp bản tọa khôi lỗi đánh chết Tiếu Chiến, lần này còn muốn đánh thật lâu." Trương Linh hướng Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương cười cười. Mộ Hàm Hương hơi nhíu lấy chân mày to, đột nhiên kéo Trình Thanh Hàn tay nói: "Phu quân, chúng ta nhanh hồi Tiêu Giao Môn đi, ta muốn thấy xem Tư Viễn thế nào." Trình Thanh Hàn cười nói: "Ta cũng muốn, vậy chúng ta đi nhanh đi." Cùng Trương Linh nói lời chờ, Trình Thanh Hàn nói: "Đại tiểu thư, mặt sau này sự tình không gì ta chuyện gì, ta hiện tại hồi Tiêu Giao Môn." Trương Ba lời nói: "Nhường hắn chơi hai ngày liền hồi Tiêu Giao Môn." Nói, Trình Thanh Hàn lôi kéo Mộ Hàm Hương liền tiến vào bên trong thành. Trương Đại Trùy các loại: "Chờ, Tiêu Giao Môn chúng đệ tử từng cái xông lên." Theo sát, Hồ Cổ cùng nhị trưởng lão Mạc đạo tử, tam trưởng lão cùng bát trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cũng vẻ mặt vội vàng theo sau. Trương Linh nhìn lấy Mộ Hàm Hương gắt gao lôi Trình Thanh Hàn tay, trùng điệp mà rên một tiếng, chỉ huy hắn Trương gia con cháu quét dọn chiến trường. Trình Thanh Hàn một đoàn người trở lại Tiêu Giao Môn, chỉ thấy Tiêu Giao Môn cực kỳ quạnh quẽ, nhìn không thấy một cá nhân. Trương Đại Trùy vội vàng đi lên đối Mộ Hàm Hương nói: "Tình huống lần này nguy cấp, đại trưởng lão liền để chúng ta Tiêu Giao Môn toàn bộ đi cửa thành hỗ trợ, cùng Vĩnh Thành cùng tồn vong." Mộ Hàm Hương gật đầu, mang theo mọi người đi vào phòng khách, chỉ thấy trong đại sảnh, Tiết Nhi chính bọc áo bông, quỳ gối tổ tông linh vị trước, tại bên cạnh nàng, Trình Tư Viễn ngồi xếp bằng, đang tu luyện, nghe thấy tiếng bước chân, Tiết Nhi run rẩy đĩa, mà, quay đầu qua, đột nhiên thấy là Mộ Hàm Hương đám người, nước mắt trong nháy mắt nhỏ giọt xuống, hướng phía Mộ Hàm Hương nằm dạp xuống, Tiết Nhi nói: "Trời phù hộ ta Tiêu Giao Môn." Mộ Hàm Hương đi nhanh đi lên, đỡ lên Tiết Nhi nói: "Tiếu Chiến cùng Tiếu Lệ đều chết, người Tiếu gia cũng lui." Tiết Nhi nao nao, hồi lâu, lệ nóng doanh tròng, rung giọng nói: "Bị chết tốt, bị chết tốt." Thái gia gia cùng cha mẹ rốt cục có thể nhắm mắt. Nói, Tiết Nhi hai mắt tối sầm lại, dĩ nhiên ngất đi. "Đại trưởng lão, Tiết Nhi tỷ." Mọi người nhao nhao la lên. Mộ Hàm Hương đem Tiết Nhi ôm vào trong ngực, than nhẹ một tiếng. Trương Đại Trùy đi tới, viền mắt thông hồng nói: "Tông chủ, Tiết Nhi tỷ đã không biết bao nhiêu thời gian, gần nhất khí trời nóng như vậy, nàng như trước mỗi ngày muốn bọc rất áo dày phục." Mộ Hàm Hương gật đầu, ôm Tiết Nhi vào nhà. Một phòng toàn người nhất thời nặng nề hạ xuống, vừa rồi tâm tình vui sướng đều biến mất không thấy gì nữa. Mãi cho đến Mộ Hàm Hương một cá nhân trở lại phòng khách, đi tới vẫn ở chỗ cũ tu luyện Trình Tư Viễn bên người. Trên mặt mọi người thần sắc mới dễ nhìn một ít. Lúc này, ánh mắt mọi người nhất tề nhìn về phía Trình Tư Viễn. Hồ Cổ, Mạc Đạo Tử, Tam Trưởng Lão cùng Bát Trưởng Lão từng cái trố mắt đứng nhìn mà nhìn xem Trình Tư Viễn thân ảnh. Nho nhỏ, Hồ Cổ kích động ra mặt đều tại đánh run run. Chỉ vào Trình Tư Viễn nói. Đồ đệ, cái này, chính là ngươi nhi tử. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói. Đúng, sư phụ, hắn chính là ta nhi tử. Trình Tư Viễn, bất quá, tại sao lại là trung cấp võ tông? Một cái dẫn theo đại đao thanh niên đi tới. Ồm ồm mà nói, tiểu bất điểm thiên tư yểu điệu. Đối với hắn mà nói, tấn cấp giống như uống nước một dạng. Có cái gì kỳ quái? Mọi người thấy đi qua, chỉ thấy người đến là Dương Huyền Thanh, Mộ Hàm Hương thân truyền đệ tử. Dương Huyền Thanh đứng ở Mộ Hàm Hương trước người, con ngươi hơi hơi rúc, sau một khắc, thổ ra một hơi, có chút không cam lòng hướng phía Mộ Hàm Hương ôm quyền nói. Tiểu yêu nghiệt, đại cũng không kém nơi nào. Dương Huyền Thanh gặp qua sư tôn, không biết sư tôn hiện tại tu vi gì. Mộ Hàm Hương thản nhiên nói. Hạ cấp đạo tông, Tiêu Dao Môn một đám mọi người nhao nhao khiếp sợ nhìn lấy Mộ Hàm Hương. Trước đó bọn hắn tông chủ mới là hạ cấp võ thánh. Tốt, hạ cấp đạo tông mà thôi. Có cái gì tốt khiếp sợ? Không có tiền đồ một đám người. Thiên Cơ Tông nhị trưởng lão Mạc Đạo Tử lạnh lùng mà rên một tiếng. Hướng đi Trình Tư Viễn, Mộ Hàm Hương liền muốn ra tay ngăn cản. Trình Thanh Hàn cầm lấy tay nàng, lắc đầu. Mặc dù Mạc Đạo Tử đối hắn cũng bất mãn, thế nhưng tuyệt đối sẽ không vào lúc này đối Trình Tư Viễn xuất thủ. Đi tới Trình Tư Viễn bên người, Mạc Đạo Tử tay phải một điểm lam sắc quang mang điểm tại Trình Tư Viễn huyệt thần đình bên trên. Chỉ chốc lát sau, Trình Tư Viễn mở mắt, nhìn thấy Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương. Trình Tư Viễn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra mỉm cười. Đứng lên muốn chạy tới. Hừ. Mạc Đạo Tử hừ nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên, ngăn ở Trình Tư Viễn trước người. Trình Tư Viễn căn bản chẳng quan tâm, vừa kêu lấy mẫu thân, cha, vừa chạy đi qua, nhưng mà Mạc Đạo Tử giống như một điêu khắc một dạng vẫn không nhúc nhích. Trình Tư Viễn ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đón nhận Mạc Đạo Tử thấp kém con mắt, xoay người liền muốn lách qua. Mạc Đạo Tử thân hình lần nữa lóe lên, lần nữa ngăn ở Trình Tư Viễn trước người. Trình Tư Viễn gấp gáp, dưới chân mấy cái bước xéo, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Có chút ý tứ, Hồ Cổ vuốt vuốt chòm râu cười nói. Bao lớn? Trình Thanh Hàn nói. Chúng ta ở trên đường đuổi một tháng, còn một tháng liền ba tuổi cả. Trình Tư Viễn mặc dù tiêu thất, có thể Mạc Đạo Tử lại cũng di động theo cước bộ. Chỉ chốc lát sau, Trình Tư Viễn hiện ra thân hình, đụng đầu vào hắn trên đầu gối. Cái miệng nhỏ nhắn chu. Trình Tư Viễn ủy khuất nhìn về phía Mạc Đạo Tử phía sau Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn. Mộ Hàm Hương trên mặt xẹt qua một tia không đành lòng. Nói, Tư Viễn, người đánh bại vị này lão gia gia, liền có thể qua đây. Trình Tư Viễn một tiếng, mập mạp tiểu thủ điểm tại bụng mình. Hai điểm kim sắc quang mang lao ra, hóa thành dương cung cùng mũi tên nhọn, là Trình Thanh Hàn lưu cho hắn hắc diệu cùng kim minh. Không nói hai lời, dương cung kéo tiễn, dây cung chỉ tới phân nửa, Trình Tư Viễn liền buông ra mưa tên. Kim minh phát sinh một tiếng oanh tiếng vang, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, dĩ nhiên xuất hiện ở Mạc Đạo Tử con ngươi tiến. Mạc Đạo Tử trước mắt khẽ híp một cái. Ngón trỏ phải cùng ngón giữa hướng phía kim minh liền muốn kẹp đi. Đã thấy Trình Tư Viễn đột nhiên cước bộ xê dịch, thân hình lần nữa biến mất không thấy. Mạc Đạo Tử khóe miệng lộ ra mỉm cười. Một cái ba tuổi đại tiểu mao hài tử, còn biết đùa giỡn tâm cơ. Muốn thừa dịp chính mình ngăn cản mưa tên lúc công kích sau khi phóng qua chính mình. Thực sự là ngây thơ. Mạc Đạo Tử thân hình nhất truyền. Ngón trỏ phải cùng ngón giữa một thanh kẹp lấy kim minh. Tay trái hướng phía hư không chính là một chảo. Một cột nước đột nhiên bắn ra. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ thấy Trình Tư Viễn hiện ra thân hình. Cởi hết quần. Trong miệng lắp bắp nói. Đồng. Đồng tử mắc tiểu. Giết. Giết địch. Mạc Đạo Tử miệng hơi hơi co quắp. Mộ Hàm Hương sắc mặt thông hồng. Gấp gáp vội vàng đi tới. căm tức nhìn Tiêu Dao Môn một đám chúng đệ tử nói. Ai dạy? Trình Tư Viễn nhào tới Mộ Hàm Hương trong lòng. Tiêu Dao Môn chúng đệ tử từng cái ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Trương Đại Trùy gãi gãi cái đầu nói. Cái này, tông chủ, đây là chúng ta thường ngày ở giữa thuận tiện thời điểm trêu tức nói như vậy. Không nghĩ tới tiểu sư đệ sẽ dùng tới đối địch. Bát trưởng lão thấy thế, cười nói, tốt, bất kể dạng nào, hài tử này là qua nhị sư huynh cửa ải này. Tiểu hài tử mà thôi, nhị sư huynh, người sẽ không đặt tại trong lòng, đúng không? Mạc đạo tử lạnh rên một tiếng, nói, không để ở trong lòng có thể, nhường hắn bái bản tọa vi sư. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.